Song bảo trăm tỷ, mami tới đánh cô. Chương 119, tùy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Minh Nguyệt Khuynh thành dịch giả, sâu. Hạ Tiểu Nịnh đưa tay gãi gãi đầu, không hiểu sao ở dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Phong Thanh Ngạn, cô căng ra đầu nhìn về phía Mạn Mạn. Cô bé cũng đang nhìn cô, trong mắt rõ ràng có luyến tiếc. Nghĩ nghĩ, cô mới nói. Thiếu gia, nếu không tôi trước chờ sáng mai làm xong bữa sáng cho Mạn Mạn rồi lại về nhà. Ngày mai kịp trở về trước bữa trưa, anh xem như vậy có thể chứ? Như vậy liền tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện gì, anh hẳn là sẽ đồng ý à, cái này rất tốt, sắp xếp như vậy lại rất thích hợp. Hạ Chí Dũng tuy rằng cảm thấy thời gian có chút vội, nhưng xem thái độ này của Phong Thanh Ngạn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tôi cũng nghĩ thế, Hạ Tiểu Nịnh gật đầu phụ họa. Ai ngờ vừa mới nói xong, trên mặt Phong Thanh Ngạn liền đột nhiên ngưng tụ một tầng sương lạnh. Đáy mắt hình như có tức giận cùng thất vọng kích động mà qua. Hạ Tiểu Nịnh xem đến vẻ mặt không hiểu, trong lòng mơ hồ mà sinh ra một tia bất an. Chấm, chẳng lẽ nói, ngay cả nửa ngày nghỉ cũng không có thể. Cô cẩn thận mà nhìn qua, thiếu gia, tùy cô, Phong Thanh Ngạn nét mặt không thay đổi mà bỏ lại một câu, sau đó mang theo hai đứa nhỏ lên tầng. Không khí này không thể nói là không kỳ quái, nhưng ba mẹ Hạ Tiểu Nịnh tự động gán nguyên nhân là vì thiếu gia nhà giàu thích đùa nghịch tính tình nóng này, cũng không có nghĩ tới những thứ khác. Bọn họ cùng con gái thảo luận về thời gian gặp nhau vào ngày mai, rồi rời đi trang viên. Hạ Tiểu Nịnh cũng quay người trở lại phòng bếp để thu dọn đồ. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào, quản gia lão Cao lông mày nhíu lại, trong mắt dần dần mà hiểu rõ, ở phòng bếp ăn chút gì rồi lát nữa thu dọn, lúc đi ra đã là hơn 8 giờ, vừa mới chuẩn bị trở về trong căn phòng nhỏ của mình nghỉ ngơi, Hạ Tiểu Nịnh đã bị lão Cao chờ ở bên ngoài ngăn cản đường đi. Tiểu Nịnh, tôi đêm nay chân đau, bệnh phong thấp cũ lại tái phát, cô giúp tôi một việc này. Không thành vấn đề, bác cứ nói. Đây là đồ vật tôi lúc trước chuẩn bị muốn trình bày với thiếu gia, cô thay tôi đưa lên đi. Hạ Tiểu Nịnh, cô hiện tại đổi ý còn kịp sao? Lão Cao thấy mặt cô lộ vẻ rối rắm, lập tức tay mắt lanh lẹ đem vật kia nhét vào trong tay cô một cái. Buồn ngủ quá, tôi đem xương cốt già đi ngủ trước ngủ ngon. Nói xong liền đi cũng không dừng lại một chút. Hạ Tiểu Nịnh, đã nói rồi đấy, chân đau đâu. Cô nhìn vào trong tay mình, phát hiện là một bảng biểu tất cả các loại chi tiêu và thu nhập của trang viên trong tháng này, không nhìn không biết, vừa nhìn mới biết được chi phí tiêu dùng hàng ngày mỗi tháng cộng lại thế mà nhiều hơn 7 con số. Xem ra cái bảng biểu này rất quan trọng, hiện tại đám người hầu đều đã trở về phòng riêng của từng người, cô cũng ngại khi lại để cho người ta đưa thứ này lên. Tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi. Dù sao lão Cao chỉ nói kêu cô đưa lên đi, lại chưa nói muốn đưa đến trong tay người ta. Chấm, giữ bảng biểu mẫu trong tay lên đến tầng 2, hóp lưng lại như mèo đi đến trước cửa phòng ngủ Phong Thanh Ngạn, sau đó ngồi xổm xuống, từng chút mà đem bảng biểu nhéo vào bên trong. Nhét vào được khoảng 1/3, bảng biểu giống như bị thứ gì chặn lại. Chẳng lẽ là thảm, cô cắn cắn môi, càng thêm dùng sức mà nhét vào bên trong. Thành công, tuy rằng nhét được so với lúc trước chậm một ít nhưng lần này tốt xấu cũng bắt đầu đi vào bên trong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ya y làm tinh thần hăng hái thêm, cô dùng hết sức lực toàn thân tiếp tục. Đầu cũng không có tự chủ mà nghiêng càng ngày nhiều vào bên trong, cuối cùng trọng lượng của toàn bộ cơ thể hầu như đều đặt ở trên ván cửa. Sau đó liền nghe được cùng cục một tiếng cửa mở. Bang, Hạ Tiểu Nịnh ngã thành tư thế quả bí đỏ chật vật mà nằm trên mặt đất, theo bản năng mà ngẩng đầu, liền thấy được một đôi chân thẳng tắp thon dài. Đây không phải là trọng điểm là, chủ nhân của đôi chân này, giờ phút này rõ ràng một tia. Không ngoèo, bão, bầy, cách chương.